bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 77, kiếp trước a, góc truyện audio.com, cha ngươi, giết chết, mụ mụ ngươi, Kỳ An Ninh chấn kinh lại mờ mịt. Đang lúc mờ mịt lại giật mình, nguyên lai kiếp trước Văn Dụ gia đình vậy mà phát sinh lớn như thế biến cố. Hắn một lần cuối cùng tới gặp nàng, là muốn theo nàng thổ lộ hết sao? Là muốn tìm cầu an ủi sao? Có thể nàng quay người chạy như thị xà hạt, kiếp trước a, Kỳ An Ninh không biết là nên cười khổ, hay là nên thở dài vậy bây giờ đâu? Ngươi phải làm sao? Nàng ôn nhu hỏi, Văn Dụ mờ mịt, ta không biết, hắn vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên, Văn Dụ nhìn thoáng qua trực tiếp cúp máy. Nhưng điện thoại một mực không ngừng, Văn Dụ trực tiếp tắt máy, hắn dương mắt nói ta liền muốn tìm một chỗ đợi, để bọn hắn cũng không tìm tới ta. Ta liền muốn, yên tĩnh một hồi, hắn nói xong, cúi thấp đầu xuống, giống lạc đường cừu non đồng dạng bất lực, ta đã biết, Kỳ An Ninh ôm lấy đầu của hắn, cầm nhẹ nhàng cọ hắn đỉnh đầu, vậy ngươi ngay tại ta chỗ này đợi, bọn hắn tìm không thấy ngươi. Trông coi trong phòng, Trịnh luật sư vội vàng tiến đến, nói, liên lạc không được hắn. Tôn Bí Thư đi hắn chỗ ở cũng không có người. Văn Quốc An nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy chậm rãi mở hai mắt ra, nói. Hắn đây là, tin tưởng ta giết hắn mụ mụ. Trịnh luật sư im lặng, hồi lâu, Văn Quốc An thở một hơi thật dài. Tiểu Trịnh, ngươi có hài tử à? Văn Quốc An hỏi, Trịnh luật sư hơn 30 tuổi, nhanh 40. Nhưng Văn Quốc An niên kỳ càng dài, gọi một tiếng Tiểu Trịnh cũng phù hợp. Trong mắt hắn, Trịnh luật sư còn tính là người trẻ tuổi. Có, lão nhị vừa 3 tuổi. Trịnh luật sư trả lời. A, hai tử là ai mang? Văn Quốc An hỏi, bảo mẫu sao? Không phải, là ta thái thái, nàng không có đi ra ngoài làm việc, ở nhà toàn chức mang hai tử. Trịnh luật sư nói, Văn Quốc An toát ra hướng tới thần sắc nói. Đứa bé kia hẳn là cùng với nàng rất thân a. Lấy trước mắt tình trạng mà nói, cái đề tài này thật sự là xấu hổ. Thiên Văn Quốc An một lòng liền muốn tâm sự, Trịnh luật sư chỉ có thể kiên trì nói. Đúng vậy, các nàng phi thường thân mật, Văn Quốc An gật gật đầu, nói, mẹ con quan hệ, là hai tử trưởng thành bên trong trọng yếu một vòng, không thể thiếu thốn. Cho nên, ta vẫn cảm thấy yêu một đứa bé, liền phải nhường hắn có mụ mụ. Dù là, này mụ mụ không phải như vậy hợp cách dù sao cũng so không có mạnh. Tiểu Trịnh a ta sai rồi sao? Bình thường tới nói, này tư duy khẳng định là không sai. Nhưng trước mắt tình trạng Trịnh luật sư thật không thể lý trực khí tráng đem ngươi không sai câu nói này nói ra. Hắn lúng túng nhìn qua Văn Quốc An. Văn Quốc An lại nhắm mắt dưỡng thần, một lát sau, mở to mắt hỏi. Dương Viễn thế nào? Văn Quốc An không có tại Văn Dụ trước mặt đề cập Dương Viễn. Hắn có hắn lo lắng, là đội trưởng là cái đầu sắt dùng quan hệ gặm bất động. Vụ án này còn bị đâm đến trần cục nơi đó đi kia là lão tiền đối đầu. Lão Tiền bây giờ bị hắn nhìn chằm chằm, làm việc cản tay, chân tay có cóng, chỉ sợ bị bắt được tay cầm. Văn Quốc An liền muốn lấy thành thành thật thật đãi đủ 24 giờ về sau lại đi ra. Chờ đi ra, nên làm sự tình tự mình động thủ. Vạn không ngờ tới, Trình Liên vậy mà chết rồi, thật đã chết rồi. Thi thể còn như thế nhanh liền bị phát hiện, tìm người bảo lãnh hậu thẩm cũng bị trực tiếp cự tuyệt. Trịnh luật sư nói, hắn vừa rồi đã trở về. Hắn phủ nhận cùng thái thái có không đứng đắn quan hệ. Góc truyện audio.com, mà lại hắn lời chứng ám chỉ ngài đã từng bạo lực gia đình thái thái, đối với ngài rất bất lợi. Hắn dừng một chút còn nói, hết thảy đều quá thuận lợi, thi thể phát hiện đến quá nhanh, trần cục nơi đó nhận được tin tức cũng quá nhanh, ta đi dò xét qua, không phải La Thiết Đầu đâm đi lên. Văn Quốc An mặt mày bất động, đây là muốn làm cho ta vào chỗ chết a? Trịnh luật sư hỏi, muốn hay không hiện tại liền? Không, Văn Quốc An nhắm mắt nói, không cần, trước nhìn chằm chằm hắn. Cái kia, Văn Dụ, Trịnh luật sư lại hỏi. Hắn rõ ràng xem đến hỉ nộ không lộ, lòng dạ thâm trầm Văn Quốc An, đang nghe Văn Dụ danh tự lúc lông mày run rẩy. Lão nhân mở mắt ra, thở thật dài một tiếng, cho hắn thời gian lãnh tĩnh một chút. Hắn nói, hắn là cái thông minh hài tử, ta hy vọng hắn là dựa vào chính mình nghĩ rõ ràng. Vừa rồi cái kia bày mưu nghĩ kế tâm cơ thâm trầm nam nhân không thấy, thay vào đó là một cái phụ thân. Chỉ là một cái phụ thân, Trịnh luật sư thấy rõ ràng, Văn Quốc An nếu như người đàn ông này có nhược điểm, cái nhược điểm kia chính là Văn Dụ. Văn Dụ nằm tại Kỳ An Ninh nhà trên ghế salon. Cái này mới ghế sofa là hắn mua, so với ban đầu cũ rộng lớn được nhiều. Mặc dù xác thực làm cái này phòng khách nhỏ càng thêm chật chội, nhưng hoàn toàn chính xác ngồi xuống thoải mái hơn, nằm cũng dễ chịu. Trên bàn trong chén rất nhiều đầu màu thuốc lá, Văn Dụ nằm trên ghế salon hút thuốc, một cái tay còn chơi lấy cái bật lửa. lật ra, đáp lên, lật ra, đáp lên. Vô ý thức chuyển động cơ giới. Thẳng đến bà ngoại từ trong phòng ngủ ra, hút vào hơi khói, bắt đầu ho kịch liệt. Văn Dụ cuống quýt đứng dậy, bóp tắt khói, lại đem không khí tịnh hóa khí mở tối đa ngăn. Bà ngoại thật vất vả ngừng lại ho khan, hỏi. Ngươi là ai à, Ninh Ninh đâu, Ninh Ninh làm sao còn không hạ học. Văn Dụ dìu nàng ngồi xuống, nói. Ninh Ninh mua thức ăn đi. Văn Dụ muốn lưu lại, trong nhà đồ ăn thịt vừa vặn không đủ, Kỳ An Ninh xuống lầu mua thức ăn đi. Chờ hắn trở lại, nhìn thấy Văn Dụ cuộn lại chân ngồi ở trên ghế salon, ngay tại nghe bà ngoại giảng cổ. Giảng đều là nàng chuyện khi còn nhỏ. Một cái giảng được vui vẻ, một cái nghe được chuyên chú. Trong phòng không khí lại 10 phần ấm áp, nếu là trên bàn trà không có như vậy nhiều tàn thuốc liền tốt. Kỳ An Ninh đi qua thuốc lá đầu thu, trở về nha, Văn Dụ nói, bên ngoài lạnh lẽo sao? Hắn cũng không phải không có đi qua bên ngoài, hỏi cái này loại lời nói. Kỳ An Ninh nói, thật lạnh, ta nhìn thấy trường học bên kia thật nhiều người đều bắt đầu trở lại trường. Văn Dụ nói, à, sớm như vậy à. Hai người đối thoại 10 phần thường ngày lại vụn vặt ai cũng không đề cập tới Văn Dụ việc nhà. Văn Dụ trốn tới chỗ này, chính là vì trốn tránh. Kỳ An Ninh nói, người bồi bà ngoại tiếp lấy trò chuyện, ta đi làm cơm tối. Văn Dụ ân một tiếng. Kỳ An Ninh tiến phòng bếp, Văn Dụ y nguyên cuộn lại chân, người lệch qua ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, rơi vào đi. Bà ngoại y nguyên giảng cổ giảng được vui vẻ. Trong phòng bếp rất nhanh truyền đến rửa rau tiếng nước thái thịt đốt đốt thanh. Bà ngoại kể Kỳ An Ninh khi còn bé sự tình, giảng nàng là một cái cỡ nào tinh nghịch tinh linh cổ quái tiểu nữ hài. Văn Dụ trong thoáng chốc bỗng nhiên đã hiểu, nguyên lai đây chính là sống nương tựa lẫn nhau, huyết mạch tương liên, lẫn nhau dựa vào, không thể tách ra. Nội tâm của hắn kỳ thật ẩn ẩn đối với mình, góc truyện audio.com, mẫu thân không thích hai ngày này thậm chí đối nàng cảm thấy chán ghét. Thế nhưng là lại không vui, lại chán ghét, nàng cũng là cái kia sinh hắn người. Nàng cứ như vậy chết rồi, Văn Dụ đều cảm thấy hô hấp khó khăn, trái tim đau đớn. Kỳ An Ninh cùng bà ngoại chỉ còn lại lẫn nhau, Văn Dụ vừa nghĩ tới chính mình đã từng ý đồ đem các nàng tách ra, mới giật mình chính mình tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Nguyên lai việc quan hệ thân nhân là không thể vẻn vẹn dùng cái nào lựa chọn kỹ càng, hoặc là tốt hơn để cân nhắc. Văn Dụ con mắt mơ hồ, hắn quay đầu đem mặt vùi vào ghế sofa chỗ tựa lưng bên trong, cọ rơi mất trên mặt ẩm ướt ý. Đường Kỳ An Ninh bưng chén dĩa ra, nhìn thấy chính là một đôi hồng hồng con mắt. Nàng không hề nói gì, nắm trên tay của hắn bàn yên lặng cho hắn gắp thức ăn. Văn Dụ buổi tối ngủ ở trên ghế salon, Kỳ An Ninh cho hắn tìm hai đầu chăn mỏng chồng lên nhau đóng, còn lo lắng hắn lạnh, hỏi hắn muốn hay không thêm cái túi chườm nóng. Nhưng Văn Dụ thử một chút, đóng một đầu là đủ rồi. Hắn cho là mình sẽ ngủ không được, kết quả lại rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trong đêm không biết mấy điểm, bị bồn cầu tiếng xả nước đánh thức. Mở mắt ra tối om, có người sờ vuốt đen hơn phòng rửa tay. Người kia ra, không có trực tiếp hồi phòng ngủ, ngược lại đi tới cạnh ghế salon, đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Là Kỳ An Ninh, của nàng tay vừa tẩy qua, mặc dù trà sát, vẫn còn có ẩm ướt ý. Văn Dụ bắt được cái kia tay, hôn, đánh thức ngươi rồi, Kỳ An Ninh cúi người, hạ giọng hỏi. Mùi thơm cơ thể có nhiệt độ, đập vào mặt, Văn Dụ đưa cánh tay nắm ở nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Kỳ An Ninh lẳng lặng nằm sấp ở trên người hắn, vậy ngươi, chẳng khác gì là còn chưa có đi gặp ngươi cha. Kỳ An Ninh thấp giọng hỏi, Văn Dụ trong bóng đêm ân một tiếng, hắn nhìn thấy Trình Liên di thể sau chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn ai cũng không muốn gặp, lời gì cũng không muốn nói, nhất là không thể đối mặt Văn Quốc An. Vô ý thức liền chạy tới Kỳ An Ninh nơi này tới. Ta chỉ thấy quá người cha một lần, Kỳ An Ninh nói, nhưng ta cảm thấy hắn là cái đặc biệt hòa khí người. Ta coi là hai chúng ta điều kiện kém nhiều như vậy, người gia trưởng sẽ rất không thích ta, kết quả hắn đối ta đặc biệt thân thiết cho nên ta đối với hắn ấn tượng rất tốt. Văn Dụ lại ân một tiếng, hơn nửa ngày, nói. Ta thích hắn sẽ không phản đối. Rất thương ngươi a, Kỳ An Ninh nói, cả buổi, Văn Dụ mới lại ân một tiếng, buồn buồn. Ta nhớ tới cha ta, Kỳ An Ninh nhẹ nhàng nói, hắn trước kia cũng rất thân thiết nhưng là hắn chạy. Ta thường thường sẽ nghĩ, nếu có một ngày ta gặp lại hắn, ta nhất định phải đứng ở trước mặt hắn, lớn tiếng hỏi hắn. Ngươi tại sao muốn chạy? Ngươi vì cái gì lừa gạt đi bà ngoại tiền? Ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta muốn làm sao sống sót? Ta nghĩ ta nhất định phải chính miệng hỏi hắn. Gian phòng bên trong ngắn ngủi an tĩnh một lát, Kỳ An Ninh nói, Văn Dụ, đi cùng ngươi cha nói chuyện đi. Lại an tĩnh hồi lâu, Văn Dụ trong bóng đêm đáp ứng. Tốt, hắn nói, ta ngày mai liền đi. Kỳ Kỳ An Ninh yên tâm, nhớ tới thân, lại bị Văn Dụ kéo vào trong ngực. Văn Dụ chở mình, hai người cùng nhau nằm trên ghế salon. Văn Dụ tại bên ngoài, Kỳ An Ninh ở đâu, mặt đối mặt. Một cái thật dài, ẩm ướt hôn, sau đó Văn Dụ ôm lấy Kỳ An Ninh, nhẹ nói. Ngủ đi, ngày thứ hai bọn hắn là bị ngoại bà thức. Góc chuyện audio.com, tỉnh, ngươi là ai, ngươi chạy thế nào đến nhà chúng ta tới. Bà ngoại cầm quần áo chống đỡ tử chiếu vào Văn Dụ đánh ta gọi ngươi đối Ninh Ninh đùa nghịch lưu manh. Bà ngoại đi đứng không tiện, Văn Dụ mặc dù thân thủ nhanh nhẹn cũng không dám trốn tránh, sợ dẫn tới bà ngoại truy hắn, vạn nhất ngã thương, hậu quả khó mà lường được. Chỉ có thể sinh thủ, Kỳ An Ninh che mắt quá khứ ngăn lại bà ngoại. Bà ngoại, nên cho tưới nước cho hoa nước a. Hai ba câu chủ đề một chuyển hướng, bà ngoại liền quên vừa rồi vừa rời giường liền thấy một cái tiểu tử thối ôm Kỳ An Ninh chuyện ngủ nghe. Lại quay đầu nhìn thấy Văn Dụ, liền nói. Khách tới rồi, Ninh Ninh cho khách nhân đổ nước. Văn Dụ nhe răng trợn mắt hóa ra vừa rồi cái kia mấy cái đều bạch ai. Ăn xong điểm tâm, hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Kỳ An Ninh nói, ta cùng đi với ngươi. Văn Dụ cự tuyệt, cục cảnh sát loại địa phương kia, để cho người ta toàn thân không thoải mái. Hắn không muốn để cho Kỳ An Ninh cùng đi cảm thụ, một người đủ. Cái kia tốt, vậy ta đi cho bà ngoại kê đơn thuốc. Kỳ An Ninh nói, phương hướng khác biệt, bọn hắn tại ven đường chia tay, Văn Dụ đi cục cảnh sát, Kỳ An Ninh đi cộng đồng bệnh viện. Bà ngoại ở nhà một mình xem TV, nhìn một hồi, nhớ tới trên thân nhà vệ sinh. Mới ghế sofa rất mềm, bà ngoại eo không tốt, đứng lên cần dùng tay chống đỡ một chút. Tay nhấn một cái, ngón tay lâm vào ghế sofa đệm trong khe hở chạm đến một cái thô ráp lành lạnh đồ vật. Cách chương.